Chương 951, Bạch gia ấy nấy. Phong phú thịt rượu rất nhanh liền như nước chảy bưng lên. Bạch Thiên Hoa nhiệt tình chiêu đái Chu Phàm cùng Trương Lý Tiểu Hồ hai người ăn uống. Chỉ là Chu Phàm không hề động đũa, Trương Lý Tiểu Hồ cũng không có động đũa. Chu đại nhân, Trương Lý công tử, thế nhưng là đồ ăn không hợp khẩu vị muốn ăn cái gì, ta để trong này phòng bếp nghi ca cờ hờ đi làm, nếu là đêm nay không có cách nào, chờ đêm nay qua đi, ta khẳng định nghi ca cờ hờ thay hai vị tìm đến, hai vị thế nhưng là chúng ta Bạch gia muốn yến thỉnh quý khách, lúc đầu lao gia tử là muốn mời hai vị đến Bạch phủ ăn uống tiệc rượu, nhưng không biết làm sao hắn thân thể không thoải mái, ta người này tính cách so sánh thẳng, thích có chuyện nói thẳng, đêm nay xem ở. Trương Lý huynh trên mặt mũi, ngươi vẫn là nói thẳng đi. Chu Phàm mặt lạnh lấy ngắt lời nói. Tốt, Chu đại nhân quả nhiên sảng khoái. Bạch Thiên Hoa trên mặt không có lộ ra một chút giận dữ, hắn cười vô vô trưởng, mau đưa lễ vật lấy tới. Phía sau hắn cái kia hai cái tựa như người gỗ đồng dạng gã sai vặt, trước khi đi một bước, cầm trong tay cái hộp đặt ở bên cạnh bàn, đồng thời mở hộp ra. Hai cái hộp mở ra, bên trong thình lình đều là hồng sắc luyện khí tinh ngọc. Một cái hộp 5 khối hồng sắc luyện khí tinh ngọc, tổng cộng 10 khối hồng sắc luyện khí tinh ngọc. Trương Lý Tiểu Hồ mắt nháy mắt trừng lớn, hắn tham lam nhìn xem cái hộp hồng sắc luyện khí tinh ngọc. Một khối hồng sắc luyện khí tinh ngọc giá trị 3 vạn huyền tệ, nơi này 10 khối vậy liền giá trị 30 vạn huyền tệ, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được loại kia, phần lễ vật này không thể bảo là không nặng. Chu Phàm ngắm liếc mắt, hắn khỏe mắt nhảy một cái, hắn giữ vững bình tĩnh nói. Đây là ý gì? Bạch Thiên Hoa cười nói, đây là Bạch gia chúc mừng Chu đại nhân trở thành giáp tự ban khôi thủ và thăng nhiệm phủ ti sử hạ lễ. Chúng ta Bạch gia thế nhưng là vẫn nghĩ giao Chu đại nhân vị bằng hữu này, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, mong rằng Chu đại nhân vui vẻ nhận. Nói là nói như vậy, nhưng Chu Phàm cùng Trương Lý Tiểu Hồ đều hiểu, đây là Bạch gia cho Chu Phàm nói xin lỗi lễ vật. Muốn hy vọng Chu Phàm không truy cứu nữa Bạch Huyền Ngọc lợi dụng Hùng Phi Tú hãm hại Chu Phàm một chuyện. 30 vạn huyền tệ dùng để bồi tội, dạng này lễ vật không thể bảo là không dạy. Nhưng Chu Phàm không nói gì, hắn chỉ là trầm mặc nhìn xem Bạch Thiên Hoa, như thế vẫn chưa đủ. Bạch Thiên Hoa nhận Chu Phàm nhìn chăm chú, hắn cảm nhận được một loại áp tờ lư cờ lớn lao, trong lòng của hắn thở dài, mới lại tận lực hời hợt nói, à, Đu Nờ Dê, nhà chúng ta Huyền Ngọc cùng Trương Lý Công Tử cùng nhau tham gia đại khảo, nhưng hắn nhưng không có Trương Lý Công Tử thực lực như vậy. Hắn ngày mai sẽ phải rời đi Cao Tượng Thành, đến Điền Bi Hương Điền Bi Thành quản lý chúng ta Bạch gia một cái hiệu buôn. Trong vòng 3 năm, hắn cũng sẽ không quay về Cao Tượng Thành. Đến lúc đó Trương Lý Công Tử nếu là có thời gian, có thể đi đưa một cái hắn. Điền Bi Hương là Cao Tượng huyện Nam Hương bên trong một hương, Bạch Huyền Ngọc đây là bị trục xuất. Chu Phàm mặt lộ ý cười nói, Bạch gia như thế hậu lễ, thay ta tạ ơn Bạch Lao gia tử. Chu Phàm dạng này mới mở miệng. Trên bàn rượu bầu không khí trở nên sinh động, ba người lời nói đều vui mừng. Yến hội kết thúc, Bạch Thiên Hoa còn thân thiết đem Chu Phàm đưa ra tiểu lâu cửa ra vào, nhìn xem Chu Phàm ngồi xe ngựa rời đi. Các ngươi cũng đừng quên đem số dư thanh toán. Còn không có rời đi, Trương Lý Tiểu Hồ nụ cười trên mặt thu liễm no ý. Trương Lý Tiểu Hồ nguyện ý lẫn vào chuyện này, Bạch gia tự nhiên là muốn bỏ tiền. Bạch Thiên Hoa sắc mặt trì trệ, cái này Trương Lý Tiểu Hồ thật là nhận tiền không nhận người. Trở mặt so lật sách nhanh hơn, Bạch Thiên Hoa rất nhanh vừa cười nói, đêm nay vất vả Trương Lý Công Tử. Bên người gã sai vặt vội vàng đem một cái chiếu nặng túi tiền đưa cho Trương Lý Tiểu Hồ. Trương Lý Tiểu Hồ ước lượng một cái, xác nhận số lượng đầy đủ về sau, hắn mới khôi phục nụ cười nói, hợp tác vui vẻ, sau đó có loại sự tình này, có thể sẽ liên lạc lại ta. Nói xong Trương Lý Tiểu Hồ cu nở dê đồng dạng ngồi xe ngựa rời đi. Một bên khác ngồi ở trên xe ngựa Chu Phàm, trên mặt ý cười thu liễm, hắn đang hồi tưởng Bạch Thiên Hoa nhất cử nhất động. Bạch Thiên Hoa thoạt nhìn một mặt hiền hòa, nhưng trên thực tế trong lòng cất giấu hắn ý, trên thực tế tại tới trên đường, Trương Lý Tiểu Hồ liền nói cho Chu Phàm, Bạch Huyền Ngọc là Bạch Thiên Hoa nhi tử. Bạch Thiên Hoa trong nội tâm có hắn ý, đây không phải chuyện kỳ quái gì. Nhưng Chu Phàm kỳ thật cu nở dê tại ngụy trang, hắn giả bộ rất phẫn nộ, là tại cho thấy thái độ. Bạch gia nhiều lần nhượng bộ, cầu hòa tư thái bày rất đủ, lại cho ra dạng này một phần hậu lễ. Vô luận Bạch gia là có hay không cầu hòa, Chu Phàm đều không thèm để ý, nhưng thịt mỡ đưa đến miệng hắn khẳng định là muốn ướt, bởi vì bằng hắn hiện tại cu nở dê không có khả năng đem Bạch gia văng ngã, nói cách khác hắn thời gian ngắn không có khả năng đối Bạch gia làm ra cái gì tổn hại sự tình đến, cái này hậu lễ đương nhiên chỉ có thể nhận lấy. Về phần sau đó nên làm như thế nào, vậy phải xem Bạch gia sẽ làm thế nào, nếu là Bạch gia thật thu liễm, không còn nhằm vào hắn, vậy chuyện này liền đi qua. Tại Chu Phàm hai người rời đi về sau, Bạch Thiên Hoa đồng dạng ngồi lên Bạch phủ xe ngựa, trong xe ngựa chỉ có hắn một người lúc, hắn lại khôi phục vẻ âm trầm. Nguyên bản bị toàn bộ Bạch gia ký thác kỳ vọng Bạch Huyền Ngọc, hắn thích nhất nhi tử, không dám nói hủy, nhưng ở Bạch gia địa vị đã coi như là rớt xuống ngàn trượng. Không có thi vào giáp tự ban coi như, nhưng còn đắc tội này giới cao tượng huyện giáp tự ban khôi thủ, Bạch gia một số người tự nhiên sẽ kể một ít lời nói lạnh nhạt. Nếu là cái kia Chu Phàm vẹn vẹn giáp tự ban khôi thủ, một cái hàn môn, thân là cao tượng huyện ngũ đại thế gia Bạch gia cũng sẽ không như vậy xin lỗi. Nhưng cái này Chu Phàm vừa mới trở thành nghi loan ti phủ phủ ti sử, đây chính là gần với tứ chấn sử vị trí. Nhất là buổi trưa hôm nay qua đi, trong thành tin tức linh thông thế gia đều biết, cái kia Chu Phàm một đao liền giết hát sát cấp mục nát phòng. Lại là tuổi trẻ khôi thủ lại là phủ ti sử lại có mạnh mẽ như vậy thực lực, Bạch gia có người rốt cục ngồi không yên, hướng lao ra tử ra nở dê chuyện này, sau đó mới có đêm nay mở tiệc chiêu đãi. Nhưng Bạch gia ai không nghĩ tới lao gia tử lại phái Bạch Thiên Hoa đến. Bạch Thiên Hoa đồng dạng không nghĩ tới, nhưng hắn biết rõ cái này đã là Bạch lao gia tử tín nhiệm với hắn cũng là một loại khảo nghiệm. Nếu là chỗ hắn đưa không tốt, cái kia Bạch gia đại phòng tại Bạch gia sẽ không có bất kỳ địa vị có thể nói. Vì lẽ đó dù cho cảm thấy khuất nhục, Bạch Thiên Hoa y y nguyên khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nghĩ tới đây, Bạch Thiên Hoa nắm chặt nắm đấm. Hắn cả một đời không có nhận qua dạng này khó chịu nhục nhã. Xe ngựa trở lại đèn đuốc sáng trưng trang viên, Bạch Thiên Hoa xuống xe ngựa, dọc theo trong vườn đường mòn đi đến, hắn tránh đi Bạch gia tất cả mọi người. Cho đến Bạch lao gia tử ở viện lạc, hắn mới dừng lại bước chân. Rất nhanh Bạch lao gia tử bên người lão buộc nguyên thúc tới mở cửa, để Bạch Thiên Hoa đi vào. Bạch lao gia tử ngồi tại phòng khách nhỏ chu trên ghế, hắn ngay tại chợp mắt. Bạch Thiên Hoa tiến vào phòng khách nhỏ. Bạch lao gia tử mới mở ra đục ngầu hai mắt. Bạch Thiên Hoa cung kính đêm nay phát sinh sự tình nói một lần. Ngươi nói hắn cái kia vênh váo hung hăng hình tượng là thật hay là giả? Bạch lao gia tử sau khi nghe xong cười hỏi. Ba phần thật bảy phần giả. Bạch Thiên Hoa trầm ngâm một cái no y Bạch lao gia tử nói, thật giả cũng không có cái gọi là, ngươi cam lo nở dê để Huyền Ngọc rời đi cao tượng thành sao? Hết thể nghe lao gia tử phân phó. Huyền Ngọc cái kia tính tình cũng cần mài giũa một chút. Bạch Thiên Hoa cho thấy thái độ no y Bạch lao gia tử điểm nhẹ đầu nói, vậy liền để hắn ngày mai rời đi cao tượng thành, ngươi đối người tuổi trẻ kia trong lòng có oán khí sao? Bạch Thiên Hoa do dự một chút nói, có. Hắn biết rõ cái này không thể gạt được Bạch lao gia tử, chỉ có thể thẳng thắn trả lời. Bạch lao gia tử cười lạnh nói, có mới đu nờ dê, nhưng Bạch gia hiện tại đắc tội không nổi hắn, ngươi cho dù có oán khí, cũng phải cho ta kìm nén.